Chương 333, liên hoàn giết người chân tướng, chân chính diễn viên đăng tràng. Nạ dù tổ lần nữa xe bay, bất quá mở im mở y phu tờ liền từ ba ương thành phố chạy tới chỉ bạ thành phố, làm hắn tìm được hổ dịu nạ nạ cổ nguyên bản nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy một tên hòa thượng, hẳn là tới làm hôm nay pháp sự, đội nón an toàn lên, cưới một cô chạy bằng điện xe đạp rời đi nói thật hình ảnh kia mạ xa mi. Để cho người ta thật không dám nhìn a một người mặc màu đen quần áo nữ nhân đứng tại cửa ra vào, mà bên người là một người mặc tây trang màu đen nam nhân, chính là hồ dịu mẫu thân của nạ nạ cổ cùng ca ca. Cả dù kỳ, hôm nay chỉ có một chùm nặc danh bó hoa a đúng vậy à, hẳn là có cái gì nguyên nhân đi. Ừm. Vị nữ sĩ kia hướng mình nhi tử nhẹ gật đầu, sau đó liền đi trở lại trong nhà, sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia sầu bi. Dù sao mình nữ nhi qua đời chuyện này, là rất khó hoàn toàn tiêu tan, nhất là tại ngày dỗ một ngày này. Ngươi tốt, nạ dù tổ tại vị nữ sĩ kia sau khi trở về mới tìm lên hồ dự cả dù kỳ, cái kia ra mình cảnh chứng, ta là Tokyo sở cảnh sát ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hồ dự cả dù kỳ nhìn nạ dù tổ một chút, lập tức nhẹ gật đầu, chỉ hướng ven đường, nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Có thể. Hai người đi tới ven đường, liền dựa vào ngồi tại ven đường trên lan can, Hồ Dư Cạ Dù Kỳ nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, có chuyện gì xin mời hỏi đi, U Dù Mạ Kỳ cảnh sát. Gần nhất liên quan tới một vụ án sự tình, cảnh sát chúng ta hiện tại đang tìm Mỹ Dù Tạ Nghỉ tiên sinh, xin hỏi hắn hôm nay có tới qua nơi này sao à? Có, hắn sáng sớm lì hệ nở đến, lưu lại một bó hoa đằng sau liền lập tức trở lại. Đưa xong hoa liền lập tức đi rồi sao? Ừm, đúng vậy. Cha mẹ của ta đến bây giờ còn là không thể tha thứ cùng muội muội ta bỏ trốn cổ xú kẻ, cho nên hắn không có chờ lâu liền đi. Như vậy trước đó mẫu thân ngươi nói liên quan tới nặc danh bó hoa là chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra là từ năm trước muội muội ta tang lễ bắt đầu, cái kia đằng sau đến bây giờ, muội muội ta tang lễ, còn có năm nay Tết Thanh Minh, những ngày này đều có nặc danh bó hoa đưa tới, không biết là ai tặng, bất quá tiêu tốn mặt có tặng hoa người địa chỉ. Hồ Dư Cạ Dù Kỳ lấy ra mình tùy thân bản bút ký nhìn một chút, nói, Matsumoto, Qua Khi, Triều Tân, Liêm Kho, Chỗ Trạch, Ổ Đạ Bồ Dạ cùng Hà Cọ Chi. Cái này 7 cái địa phương không phải liền là cái kia chết mất 7 người địa chỉ sao? Chờ một chút, 7 người toàn bộ tặng hoa, cái này có chu tờ kỳ quái á, nạ dù tổ còn chưa nghĩ thông suốt ở trong đó có điểm gì là lạ địa phương. Hồ Dư Cạ Dù Kỳ liền khép lại mình tùy thân bút ký, nói, kỳ thật buổi sáng hôm nay nhìn thấy cổ sủ kẻ thời điểm hắn đã nói một chút kỳ quái lời nói cái gì không thể tha thứ người có 8 cái, hiện tại còn lại một cái. Tại Hồ Dư Cạ Dù Kỳ nơi này, nạ dù tổ tựa hồ đạt được rất trọng yếu manh mối, nhưng lại sinh ra một điểm vấn đề mới, chính hắn cũng nói không ra là cái chuyện gì xảy ra, nhưng là chính là trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mang theo đầy bụng lo nghĩ, nạ dù tổ lái xe về tới Tokyo nội thành. Nói đến hôm nay chính là Tết Thất Tịch à, thật sự là chờ mong ai lại mặc trang phục nữ buộc dáng vẻ. Ngồi tại trong xe, hai mắt vô thần mà nhìn xem phía ngoài bầu trời, nạ dù tổ suy nghĩ tựa hồ có chút trôi đi, muốn suy nghĩ tình tiết vụ án, nhưng là cảm thấy có chu tờ tĩnh không nổi tâm, tựa hồ có cái gì nghi hoặc bao phủ ở trong lòng, cảm giác này để nạ dù tổ 10 phần không thoải mái. Sắc trời đã dần dần đen lại, thái dương mặc dù còn treo tại bầu trời, nhưng là đã dần dần lặn về tây, coi như lấy người bình thường nhãn lực cũng có thể trông thấy trên bầu trời đã xuất hiện nguyệt lượng, nhật nguyệt cùng sáng một màn mặc dù hiếm thấy, nhưng là tuyệt đối không giới hạn tại phim bên trong, mà lấy nạ dù tổ thị lực, thậm chí đã có thể nhìn thấy ánh sao yếu ớt. Nếu như ta giống những ngôi sao kia đồng dạng tốt biết bao nhiêu đâu, không cần phiền nào những này phức tạp vấn đề, cũng không cần tính kế tính tới tính lui, chỉ cần một mực treo ở trên trời liền tốt. Nạ dù tổ cảm giác lòng của mình tình không hiểu có chút kiềm chế, mây đen dần dần che khuất bầu trời, để nạ dù tổ cũng vô pháp thấy rõ cái kia ngôi sao hào quang nhỏ yếu. Bắc cực tinh quan sát đại địa, từ xưa đến nay đều là như thế, ngàn năm và năm, cũng không biết thế giới kia mọi người trôi qua có được hay không, không biết các nàng có thể hay không trông thấy đầy trời đầy sao. A nạ dù tổ biết thời cơ không đúng lắm, nhưng lại khống chế không nổi tình cảm của mình. Một giọt giọt nước mắt từ khỏe mắt của mình trượt xuống, trên trời cái kia còn không bị mây đen che chắn một chút ngôi sao, phảng phất hợp thành bạch nhãn thiếu nữ thuần khiết dáng tươi cười. Hinata, ta nhớ ngươi lắm. Ba ba dùng sức vỗ vô gương mặt của mình, Nạ Dù Tổ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn tất cả cũng không chỉ là thế giới kia mọi người, còn có ở cái thế giới này trách nhiệm cùng tình cảm, hắn cũng không thể để cho người khác nhìn thấy mình mềm yếu như vậy một mặt, hắn là ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Hắn là bất bại ủ dù mà kỳ Nạ Dù Tổ. Bắc Cực Tinh nhớ tới mình vừa rồi biểu đạt nhân sinh cảm khái, Nạ Dù Tổ trong đầu đống dưng xuất hiện một vòng ánh sáng. Nếu như là tam cái kia số lượng không phải vừa vặn sao? Rốt cục minh bạch hung thủ hành hung đặc điểm, Nạ Dù Tổ lập tức xuất ra điện thoại di động của mình. Vừa rồi cái kia cảm thán nhân sinh mềm yếu nam nhân tựa hồ căn bản lại không tồn tại trước mặt người khác, hắn chính là cái kia cường đại mà tự tin nam nhân ủ dù mà kỳ Nạ Dù Tổ. Mặc kệ là tại thế giới hồ cả hay là thế giới này đều là như thế, tự tin của hắn cùng cường đại, chính là người đứng bên cạnh hắn trọng yếu nhất Chu Cô Tờ ai. Ngươi, có phải hay không đang dùng máy tính vừa mới vọt lên một chén cà phê, chuẩn bị tiến hành hôm nay dược vật nghiên cứu ai lại đột nhiên nhận được Nạ Dù Tổ điện thoại, đối phương ngữ khí có chút sốt ruột, cái này khiến ai trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy à, thế nào giúp ta tra một chút bắt đầu thất tinh tinh đồ. Hung thủ giết người địa điểm là dựa theo Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Cực Tinh tinh đồ vị trí sắp xếp, tại mặt trước mặt sau cũng căn bản không phải kiểu chữ tiếng Anh, mà hẳn là chữ cái Hy Lạp, phân biệt đại biểu cho Bắc Đầu Tinh cùng tên Bắc Cực Tinh, ta hiểu được. Nạ Dù Tổ lời nói chính là mệnh lệnh, ai lập tức buông xuống trong tay làm việc, lên mạng tìm tòi ra Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Cực Tinh tinh đồ, sau đó kéo đến Nhật Bản trên bản đồ tiến hành so sánh. Người suy luận là đúng. Tinh đồ vị trí cùng trên bản đồ 7 cái vu an pha tờ sinh địa điểm vị trí hoàn toàn nhất trí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm, thật đúng là một cái yêu cầu nghiêm khắc phạm nhân A, ngươi muốn tìm một viên cuối cùng mẹ ạc vị trí, ước chừng tại sỉ bạ tác phụ cận, sỉ bạ tác nói cách khác là tại tháp Tokyo phụ cận, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ai. Cùng ta cũng không cần nói loại lời này, về sớm một chút. Ừm. Vụ án này rốt cục đã đến tối hậu quan đầu. Căn cứ Nạ Dù Tổ suy luận, tăng thêm mì dù tạ nỉ cổ sủ kẻ cùng hồ dịu nạ nạ cổ thích vô cùng xem sao cái này một yêu thích. Tất cả mọi người đã xác định, cao y củ ồ y cu nở dê phạm án địa điểm ngay tại Tokyo độc nhất vô nhị tiêu chí kiến trúc tháp Tokyo phía trên. Rất đáng tiếc, hôm nay là trời đầy mây, không nhìn thấy ngươi cùng nạ nạ cổ tiểu thư thích nhất Bắc Cực Tinh cùng Bắc Đầu Tinh đi. Mì dù tạ nỉ cổ sủ kẻ tiên sinh. Cầm một chén rượu đỏ. Đứng ở trên khán đài mì rủ tạ nỉ cổ sủ kẻ quay đầu nhìn Nạ Dù Tổ một chút, ánh mắt thế mà lạ thường đạm mạc và bình tĩnh, không hỏi Nạ Dù Tổ là ai, vì sao lại ở chỗ này, chỉ là ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng bầu trời. Không, bất cứ lúc nào, chỗ nào đều có thể nhìn thấy, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy xinh đẹp nhất Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Cực Tinh. Nạ Dù Tổ không biết nên nói cao ý gì. Đột nhiên cảm giác cái này mì dù tạ nỉ cổ sủ kẻ cùng kỳ xạ dưới tí hồ xỉ có chu tờ cùng loại, lắc đầu, nói, lúc ấy ở trong thang máy người có 7 cái, mà không thể tha thứ người có 8 cái kia người cuối cùng hẳn là chính ngươi đi, ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị tại uống xong rượu đỏ đằng sau liền tự sát đi. Mì dù tạ nỉ cổ sủ kẻ nhẹ nhàng thở dài một cái, hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt bên trên tràn ngập sầu bi, nói, ngươi nói không sai. Một năm trước vào cái ngày đó, nếu như không phải ta đi gặp bằng hữu, nạ nạ cổ sẽ không phải chết, chỉ cần nghĩ như vậy, ta liền hoàn toàn không cách nào tha thứ mình. Ta đã không cách nào tại không có nạ nạ cổ trên thế giới sống sót, mà lại, dù sao ta cũng sẽ bị phán tử hình. Ai ra ra mặc dù lời này có chu tờ tự luyến, nhưng ngươi là không lừa được con mắt của ta, ngươi căn bản người nào đều không có giết, đúng không? Ta nghĩ hẳn là người nào đó nói cho ngươi. Ta đi giết 7 người kia, ngươi tới giúp ta gánh tội thay, bởi vì nạ nạ cổ tiểu thư chết mà cảm thấy hay nấy ngươi đáp ứng điểm này. Bất quá, ngươi cũng không biết, người kia chân chính muốn giết chết người chính là ngươi đi, bởi vì là ngươi cướp đi hắn thân yêu muội muội. Ta nói đúng không? Đứng ở bên kia cây. Cột phía sau hồ dự cả rủ kỳ tiên sinh ca ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy. Hồ dự cả rủ kỳ sắc mặt tâm trầm, sau đó nhìn Nạ Dù Tổ. Nói, ngươi làm sao lại biết là ta? Nạ Dù Tổ nhún vai, nói, kỳ thật từ ta hàn huyên với ngươi qua sau cũng cảm giác có rất nhiều địa phương đều không thích hợp. Thứ nhất, mị dù ta nỉ tiên sinh cùng nạ nạ cổ tiểu thư như vậy ưa thích Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Cực Tinh, mà mị dù ta nỉ tiên sinh đối với nạ nạ cổ tiểu thư yêu đến có thể vì nàng đi chê tờ. Hắn như thế nào lại dùng loại phương pháp này tới giết người? Điếm ô mình thích ngôi sao đâu, cho nên ta liền muốn hẳn là có người vì giá họa cho Mị Dụ Tạ Nhỉ tiên sinh làm. Mà lại, nói thật, ta đi đến Mị Dụ Tạ Nhỉ tiên sinh cùng nã nạ cổ tiểu thư trước kia ở nhà trọ thời điểm, nhìn thấy cổng bảng hiệu đều nghiêng, chữ viết cũng nói không hơn tinh tế, mà tinh đồ cùng địa đồ vị trí đối ứng phi thường chuẩn xác, xem ra hung thủ hẳn là một cái nghiêm cẩn mà cẩn thận tỉ mỉ người. Ta xem qua ngươi lưu tại xã hỏa mù giả sủn tiên sinh nơi đó danh thiếp, chữ viết phi thường tinh tế, mà lại ngươi ở mặt sau viết xuống số điện thoại thời điểm, vì không viết lệnh ra, thậm chí còn dùng tranh hai đầu tuyến. Mặt khác, ta cu nở dê nhìn qua ngươi cuốn sổ, mình tinh tế mà lại rõ ràng, cho nên ta liền hoài nghi đến ngươi. Dương A thật không hổ là sở cảnh sát kia chấp vàng, xem ra ngoại giới đối ngươi nghe đồn không sai. Nhật Bản đệ nhất cảnh sát xác thực không phải đang khoác lác ga, cái này cũng không có gì. Ta nghĩ cái kia bảy cái trên người người chết mất đi một chút vật phẩm tùy thân cũng là ngươi lấy đi à. Chỉ cần để Mị Dụ Tạ Nhỉ tiên sinh tự sát thời điểm cầm những vật kia, thi thể của hắn bị phát hiện đằng sau liền sẽ xác định hắn chính là hung thủ. Dạng này ngươi cũng liền có thể hoàn toàn miễn trừ hiểm nghi. Đúng không? Hừ hừ, nói không sai. Bất quá, ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Nạ Dụ Tô nguy hiểm hít mắt lại. Trong mắt màu xanh lam bên trong toát ra vô cùng nguy hiểm, ngươi không chỉ là điếm ố muội muội của ngươi thích nhất Bắc Cực Tinh cùng Bắc Đầu Tinh, còn điếm ố nàng hiền lành trái tim kia A Hổ Dự Cạ Dù Kỳ biến sắc, mà Mị Dụ Tạ Nhỉ cổ sủ kẻ khiếp sợ nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nói, đây là ý gì? Từ năm trước nạ nạ cổ tiểu thư ngày dỗ bắt đầu, mỗi khi gặp trọng yếu thời gian đều sẽ có đến từ các nơi nặc danh bó hoa đưa đến chỉ bà đi, mỗi lần đều có bảy buộc. Nếu như là một người hai người tặng hoa đó là bởi vì ấy nấy, bất quá, bảy người toàn bộ tặng hoa, cái kia chính là bởi vì đội ơn. Đội ơn chẳng lẽ nói không sai, lúc ấy cũng không phải là bảy người kia đem nạ nạ cổ tiểu thư đuổi xuống thang máy, mà là chính nàng chủ động nhường ra thang máy vị trí, khiến người khác có thể chạy trốn. Hồ Dự Cả Dù Kỳ, xem ra ngươi thật sự là cái hất lên ra người cầm thú đâu, nếu như nói ngươi cái gọi là yêu. Chính là lấy dạng này hình thức biểu hiện lời nói, coi như muội muội của ngươi tại thiên đường QNZ tuyệt đối không được an bình từ người góc độ đi lên ra NZ, nạ rủ tổ cũng không thích nữ. Nhân của mình làm ra dạng này thánh mẫu đồng dạng hy sinh cử động, nhưng là cá nhân hắn ngược lại là mười phần thưởng thức vị kia hổ dịu nạ nạ cổ thiện lương. Hắn vốn là như thế cảm xúc hóa người, bởi vì người hỉ ác, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì đến hổ dịu cả dù kỳ sắc mặt cực độ khó coi. Hắn dạng này một cái muội không tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nạ rủ tổ dạng này thuyết pháp, xuất ra cái kia thành đã nhiễm bảy người máu tươi hung đao, nói, xem ra ta tự mình đến một chuyến quả nhiên. Là đúng, hôm nay ta muốn các ngươi hai cái đều chết ở chỗ này. Hổ Dự Cả Dù Kỳ cũng là một cái tương đối cường tráng nam nhân trưởng thành, bằng không thì cũng không cách nào dùng một thanh cỡ lớn trùy thủ khoảnh khắc ga nhiều người. Hắn giống như vậy là dã thú đồng dạng nhào lên, tăng thêm trong tay hung đao. Người bình thường tuyệt đối khó mà chống cự. Uống A đối với mình chán ghét người, nạ rủ tổ cũng sẽ không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Một tay nắm lấy Hổ Dự Cả Dù Kỳ cổ tay, một cái tay khác gõ hắn khuỷu tay khớp nối bên trong. Tại Hổ Dự Cả Dù Kỳ y thì nguyên cầm đao tình hung dưới, để cái kia thanh sắc bén hung đao thay đổi, đâm xuyên qua Hổ Dự Cả Dù Kỳ trái tim của mình. Cái thứ 8 không thể tha thứ người liền là chính ngươi A, không đúng. Không thể tha thứ người chỉ có ngươi một cái mà thôi, yên tâm đi, muội muội của ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ an bình, bởi vì nàng sẽ không nhìn thấy ngươi dạng này một ác ma đồng dạng ca ca làm tốt. Nạ rủ tổ lớn tiếng tán thưởng, đến từ đầu bậc thang phương hướng, một ca y vo cờ người khôi ngô trung niên đại thuốc. Thật không hổ là chúng ta sở cảnh sát mạnh nhất cảnh sát, xinh đẹp như vậy phá giải cái này liên hoàn án giết người. Nạ Dù Tổ quay đầu nhìn đi tới mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ, tiện tay một cái cổ tay chặt bổ choáng Mị Dù Tạ Nhỉ cổ sủ kẻ, mà nhìn xem cái kia khôi ngô nam nhân, trên mặt dáng tươi cười mang theo một phần giọng niệm ai. Ngươi thật cho là ngươi có thể lừa qua con mắt của ta sao, Isis?